Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 852, chương 252, ngắn sách đường phố. Điền xong mẫu đơn nộp lên phía sau, Hades lại trở về vô sở sự sự trạng thái. Còn lại các đều ở đây vì trung nhẫn sát hạch làm chuẩn bị. Ngay cả Hinata đều không ngoại lệ. Ai, thực sự là buồn chán a. Hades không thú vị trông đỡ khuôn mặt. Ngồi ở đàn tràng bên quan sát tiểu Hanabi luyện tập rú cần. Lúc này Hanabi đã 7 tuổi đại. Tại nhẫn giả trong trường học đọc năm nhất. Hades kaka, ta đánh thế nào? Tiểu cô nương đánh một bộ quyền. Liền lại gần hỏi, nét mặt mang theo nhu nhu nụ cười. Khuôn mặt hồng phác phác, rốt cuộc là đã đọc ninja trường học cô học trò nhỏ. Hanabi cũng biết xấu hổ, không phải giống như trước nữa giống nhau. Động một chút là nhào tới Hades trong lòng đi. Tốt a. Hades sờ sờ nàng đen nhánh mái tóc. Tiểu cô nương thật to con mắt lập tức híp lại. Hai lẻ loi, cái kia Hades kaka dạy ta mới rú cần pháp có được hay không? Hades buồn cười nhìn Hanabi, ở bé gái trong tiếng kêu sợ hãi, hai cánh tay duỗi một cái, đem nàng ôm vào trong lòng, dùng tàm chỉa vào đỉnh đầu của nàng. Ngươi nghĩ học cái gì? Tiểu cô nương xấu hổ vặn vẹo một cái thân thể, nâng lên tay nhỏ bé nhẹ nhàng bắt lại Hades y phục. Ta muốn học phá sơn kích. Hanabi mấy năm trước thấy qua cha mình luyện tập rú cần tình cảnh. Đối với từ trong bàn tay bắn ra một bó chaka năng lượng phá sơn kích cảm thấy hứng thú vô cùng. Phá sơn kích, Hades gãi đầu một cái. Cự tuyệt, một chiêu kia cần đại lượng chakra mới có thể khiến đi ra. Người chakra số lượng không đủ. Ôi chao, gạt người chứ. Tiểu Hanabi từ Hades trong lòng ngẩng đầu lên, trừng lớn hai tròng mắt cau mũi một cái. Tỷ tỷ nói ngươi ở 6 tuổi trước đây đi học. Hades cười lắc đầu, cũng không đi biện giải, chỉ là dụ dỗ nói. Được rồi, Hanabi ngoan, hôm nay ta dạy cho ngươi bát quái trưởng a. Hanabi yên kỷ tuy nhỏ, cũng rất nghe lời, hắn cũng không lo lắng nàng sẽ náo cái gì tinh khí. Quả nhiên, chỉ thấy tiểu cô nương chán nản gật đầu bằng lòng. Bất quá rất nhanh, nàng lại mang theo nụ cười một lần nữa nhìn về phía Hades. Đen nhánh lông mi phía dưới, cái kia thật to con mắt đã ở lóe lên lóe lên. Làm sao vậy? Hades gặp nàng cười đến kỳ quái. Lúc đầu chuẩn bị đứng dậy động tác cũng dừng một chút. Chỉ thấy tiểu cô nương đột nhiên ở trong ngực hắn ngồi ngay ngắn. Sau đó giang hai tay ra ôm lấy cổ của hắn. Đem chính mình mặt tiến tới. Hôn một cái Hades miệng. Tiểu cô nương nhu nhu môi để hắn theo bản năng mấp máy môi. Chờ phản ứng lại về sau. Chỉ thấy Hanabi chính hồng nghiêm mặt nhìn hắn. Hades ca ca, cái này có thể dạy ta phá sơn kích đi. Nàng vẫn ôm Hades cổ, hai người mặt cách quá gần, một cỗ hương ngọt khí tức đập vào mặt, ngoặc kép chấm chấm. Hanabi, ngươi đến cùng ở trong trường học học chút gì a? Hades bất đắc dĩ nhìn nàng, ôi chao, vì sao phương pháp kia không hiểu hiểu? Thấy Hades một bộ bất vi sở động bộ dạng, Hanabi nghiêng đầu một chút, rõ ràng tỷ tỷ khi đó cũng rất dùng được. Tỷ tỷ, Hades ngẩn ngơ, lập tức mới phản ứng được. Hắn cùng Hinata trong lúc đó khanh khanh ta ta lúc, cũng không chút cấm kỵ tiểu Hanabi. Sau đó muội muội liền cùng tỷ tỷ có học hữu dạng. Cho dù như ngươi vậy, học không phải là không học được a. Hắn giờ khóc giờ cười nhìn Hanabi, ngươi lại còn coi ta là vì mỹ sắc sở động người a. Ngươi cảm thấy có thể sao? Bất quá nha, nếu như ngươi hôn nhiều vài cái, ta có thể đem phá sơn kích trụ cột chiêu thức bát quái không vách tường trưởng giao cho ngươi. Hades phát thệ hắn tuyệt đối là thuần khiết, chỉ bất quá chứng kiến tiểu loli nghẹo đầu, nhíu Thanh Tú lông mi, một bộ dáng vẻ khổ não, là một vĩ đại lolicon, đương nhiên nên vì tiểu loli bài yêu giải nạn. Bát quái không vách tường trưởng. Nghe được Hades nói như vậy, tiểu Hanabi tỉ mỉ suy nghĩ một chút, rốt cuộc lộ ra nụ cười tới, thu hoạch tiểu loli vài cái hương hoen. Hades rốt cuộc hài lòng đi ra đàn tràng, tuy là luôn cảm giác mình lại vứt bỏ cái gì, bất quá vậy hẳn là ảo giác a. Trung nhẫn sát hạch gần cử hành trước trong một tháng, Hades các bạn gái đều đang nỗ lực đúc luyện cùng với chính mình, hy vọng có thể ở trung nhẫn trong cuộc thi bắt được một cái tốt thứ tự. Đã buồn chán đến sắp đối với loli duỗi ra, ma trưởng Hades rốt cuộc không nhịn được muốn tìm một ngự tỷ tới nhặt về tiết tháo. Ngự tỷ có rất nhiều, tỷ như Conan, Mei Terumi, còn có Sunet. Lại nói tiếp, hiện tại đã tiếp cận trung nhẫn sát hạch, Sunet lúc này chắc là ở ngắn sách đường phố phụ cận a. Đối với cái này cái cốt truyện, Hades ngược lại là có chút không phải xác nhận. Hắn đã cải biến bên trong nguyên tác rất nhiều thứ, Sunet hành tung cũng không biết có thể hay không cùng nguyên tác giống nhau. Vậy không bằng lợi dụng trung nhẫn sát hạch trước thời gian tới xác nhận một chút. Nghĩ đến liền làm, Hades bỏ qua đi tìm Mei Terumi dự định, ngược lại nhìn một chút bản đồ, hướng về hỏa quốc ngắn sách đường phố truyền tống đi. Đã lâu cũng chưa từng thấy Sunet, không có khả năng vẫn để cho nàng nằm ở hoang dại trạng thái. Vẫn là phải tìm một cơ hội đem nàng đóng gói đi. Cho dù hắn cùng Sunet ở mấy năm trước có một đoạn đồng thời xuất hiện, thế nhưng khi đó tuổi tác của hắn quá nhỏ, Sunet không thể nào biết đối với một cái tiểu thí hài có cái gì niệm tưởng. Ngắn sách đường phố nằm ở Hòa Quốc nội địa, nơi đó không thể nói rõ phồn vinh, bất quá nhưng có chút thối nát, các kiểu sòng bạc cùng hộp đêm, tửu quán, cùng với một ít những thứ khác cơ sở giải trí, chen đầy cả con đường. Ban ngày thời điểm nơi đây ngược lại có chút lạnh tanh dáng vẻ, đến rồi chạng vạng về sau mới có thể dần dần náo nhiệt lên. Có chút thức dậy sớm hộp đêm cô nương đang tựa ở trên ban công, nhàm chán nhìn bên ngoài hơi lộ ra trong trẻo lạnh lùng đường cái. Phát hiện nơi cuối cùng, đi tới một cái hai con mắt màu trắng tuấn không, một thanh tú thiếu niên. Ánh mặt trời chiếu xuống hắn màu trắng và nuốt vào, để cái kia như ngọc trắng nõn khuôn mặt càng lộ ra chói mắt. Tiểu ca, muốn không cần đi lên uống một chén. Thật vất vả đụng tới cái nhìn thuận mắt, hộp đêm cô nương lập tức dựa sân thượng cười cợt vài câu. Thiếu niên nghe được mời, chỉ là cười lắc đầu, sau đó đi qua cái này một mảnh hộp đêm, hướng càng xa một chút trong quán đánh bạc đi. Huy, tiểu ca, bên kia cũng không phải cái gì hảo ngoạn đích địa phương. Có chút cô nương thiện ý nhắc nhở một câu, thiếu niên vẫn là cười cười, cước bộ lại một điểm không ngừng. Từng nhà sòng bài nhìn sang, sắc mặt bình tĩnh tìm kiếm cái gì. Cuối cùng ở một nhà phòng trò chơi bên ngoài dừng lại. Mỉm cười nhìn bên trong một cái tóc vàng thân ảnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.